Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 79, đậu bỉ hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ngươi có biết tại sao ta lại ở đây không? Còn nữa, băng băng đâu Lạc Tiêu nghe hệ thống nói vậy khẽ điều chỉnh lại tinh thần hỏi hệ thống. Hệ thống nghe vậy cũng từ từ trả lời. Cụ thể ngươi tại sao ở đây ta cũng không biết, nhưng về băng băng thì do mất quá nhiều năng lượng mà đã lâm vào trạng thái ngủ say. Băng băng ngủ say, Lạc Tiêu khẽ nhíu mày hỏi hệ thống. Đúng vậy, người quản lý trước của hệ thống đã tạm thời lâm vào trạng thái ngủ say, cụ thể là thời gian nào tỉnh lại ta cũng không biết. Âm thanh máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên trả lời câu hỏi của Lạc Tiêu. Lạc Tiêu nghe vậy tay khẽ nắm chặt khẽ hỏi hệ thống. Hệ thống, vậy có cách nào tỉnh lại băng băng hay không? Lạc Tiêu hỏi xong câu này hệ thống bắt đầu rơi vào trầm mặc. Lạc Tiêu thấy vậy tâm tình khẩn trương hơn, tay không tự chủ được bắt đầu nắm chặt hơn. Có thể, hệ thống bắt đầu trả lời. Lạc Tiêu nghe vậy tâm tình khẩn trương cũng vơi đi được một ít, khẽ mở miệng hỏi hệ thống. Vậy ngươi có thể cho ta biết cách nào để băng băng tỉnh lại hay không? Hệ thống, xin lỗi ký chủ đẳng cấp quá kém, chưa đủ tư cách để tìm hiểu về lượng thông tin này. Lạc Tiêu nghe hệ thống nói vậy tâm tình không tự chủ được, tâm tình vừa thả lỏng được một tí lại tiếp tục khẩn trương, tay không tự chủ được mà nắm chặt. Hệ thống dường như cảm nhận được tâm tình của Lạc Tiêu, trầm mặc một lúc bắt đầu nói. Ngươi bây giờ chỉ còn cách xuyên qua những thế giới khác để tìm kiếm năng lượng giúp cho băng băng thoát ra khỏi trạng thái ngủ say. Lạc Tiêu nghe vậy đầu cũng không tự chủ được mà nghi hoặc hỏi hệ thống. Xuyên qua thế giới khác, hệ thống, đúng vậy, ký chủ ngươi cần đẳng cấp hệ thống lên đến LV10 sẽ xuyên qua được thế giới khác nhằm thu được năng lượng để thăng cấp hệ thống. Lạc Tiêu nghe vậy khẽ nhíu mày nói với hệ thống, như vậy căn bản ta chưa đến được LV10, chưa đủ để xuyên qua thời không khác. Hệ thống, ngươi bây giờ đẳng cấp đã đủ đạt đến LV10 do người quản lý trước tiêu hao hết năng lượng để thăng cấp hệ thống. Ngoài ra những trang bị cùng kỹ năng ngươi có được từ đầu đến giờ sẽ được thu hồi để bổ sung năng lượng cho hệ thống thăng cấp. Lạc Tiêu, nói vậy là ta lại trở thành một tên nghèo kiết xác. Hệ thống, theo cách nói của người trái đất thì đúng vậy, ngươi lại tiếp tục trở thành một tên nghèo điểu ti. Lạc Tiêu, hệ thống ngươi như vậy cũng không phải quá vua hố đi, chẳng nhẽ hệ thống thăng cấp ta không có đạt được lễ bào mới. Hệ thống, theo thiết chí quy tắc thì thăng cấp sẽ không được tặng lễ bào, ngươi hãy bớt ảo tưởng mà đối mặt với thực tế. Lạc Tiêu, ta cần khiếu nại với người quản lý của ngươi về thái độ phục vụ. Hệ thống, xin lỗi người mà quý khách đòi gặp hiện tại đang vắng mặt, xin quý khách vui lòng quay lại sau. Lạc Tiêu, sau một trận nhổ nước bọt cái phá hệ thống, Lạc Tiêu điều chỉnh lại tâm tình miệng giả trang tươi cười quay sang hỏi hệ thống. Vậy hệ thống, ít nhất ngươi cũng phải cho ta một cái tân thủ lễ bào chứ, coi như là lễ gặp mặt quản lý mới. Hệ thống, ngươi là có bệnh. Lạc Tiêu, ngươi cái này phá quản lý, ngay cả cái lễ gặp mặt cũng không có nghĩ gì mà để ký chủ, người như ta đến được nhân sinh đỉnh phong. Hệ thống, ta không chấp nhặt với kẻ điên, chấp nhặt với bọn chúng chỉ chứng tỏ hệ thống như ta là mắc bệnh vậy nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ bắt đầu im lặng để ký chủ tự điều chỉnh lại tâm tình. Lạc Tiêu, ngươi mới là tên điên, cả nhà ngươi đều là người điên. Hệ thống, xin lỗi bản hệ thống, ta không có người nhà. Lạc Tiêu, ngươi ra đây ta đảm bảo không chém chết ngươi. Hệ thống, xin mời ký chủ tự chặt đầu của mình. Cách chương.